Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, 198. Chương 198 loạn nhập mạt thế. Hồi tưởng một chút, cái này bóng dáng gì thời điểm biến mất Minh Ca đều không rõ ràng lắm, đội trưởng đây là tính toán. Bỏ xuống nàng một mình xa chạy cao bay sao? Minh Ca đêm nay thượng trằn trọc khó miên. Thứ nhất là bởi vì ngủ ở thật lâu không ngủ quá trên giường. Một khác còn lại là bởi vì đội trưởng. Nàng cảm thấy chính mình giống như có loại bị người không thể hiểu được vứt bỏ phẫn nộ cùng bi ai. Loại này cảm xúc không có ở Minh Ca trong đầu tràn ngập bao lâu. Không có mục tiêu, Minh Ca dứt khoát đi theo Cố Ly Cẩn phía sau. Biến thành Cố Ly Cẩn tiểu tùy tùng. Cùng hắn cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng hắn cùng nhau tuần tra an toàn khu, hai người tuy rằng chưa từng có nhiều giao lưu, nhưng ăn ý luôn là có điểm. Vì thế dần dần, mọi người đều ở trêu ghẹo Minh Ca cùng Cố Ly Cần. Ồn ào hỏi bọn hắn gì thời điểm làm hỷ sự, ngay cả Cố gia nhị lão đối Minh Ca cũng rất là vừa lòng. Cái này loạn thế có thể sống sót không dễ dàng. Bọn họ hy vọng chính mình nhi tử có thể vẫn luôn hào hào. Có cái cùng hắn sóng vai rằng con nữ nhân, về loại này trêu ghẹo. Minh Ca cùng Cố Ly Cẩn hai người đều rất có ăn ý lấy một bộ cao lãnh bộ dáng trực tiếp coi. Thường, từng người đều có từng người bạch nguyệt quang. Cố Ly Cẩn vô pháp đối đoan mộc tử kính sự tiêu tan. Minh Ca cũng không muốn cùng như vậy một cái trong lòng có người nam nhân ghé vào cùng nhau. Kỳ thật, Minh Ca cảm thấy chính mình thật nên đem tìm nam nhân sự tình đề thượng nhật trình. Trải qua lần trước vị diện sự, nàng đã thật sâu minh bạch, tìm nam nhân cũng rất quan trọng mỹ. Nai Trô tố nàng ở an toàn khu, người nam nhân này đôi già quét tới già quét đi, không có tìm được một cái hợp nhãn duyên. Chẳng lẽ là chính mình ánh mắt quá cao? Này không thể được nha. Nếu là đến lúc đó Quy Nhất lại làm nàng tùy tiện tìm cái công thượng nhưng làm sao? Nơi này công còn có tang thi loại này sinh vật. Suy nghĩ một chút trong lúc nguy cấp chảo cái tang thi tới kia gì hình ảnh. Nàng liền sống lưng lạnh cả người. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Minh Ca dứt khoát dò hỏi Cố Ly Cẩn. Người bà mẹ nơi đó có hay không cái gì đáng tin cậy nam nhân? Đáng tin cậy, chính là không câu tam đáp bốn cái loại này. Người cũng tương đối không tồi cái loại này. Đặc biệt là ái đi sao sao sao sao vận. Loại người này khí vận hẳn là không tồi. Bất quá cuối cùng một câu Minh Ca không có nói ra. Tuy rằng dăm ba câu. Nhưng Cố Ly Cẩn minh bạch. Minh Ca đây là muốn tìm cái nam nhân kết hôn sinh hoạt, Cố Mẫu chính là an toàn khu một cái phụ nữ. Chủ nhiệm, Cố Ly Cẩn vừa nói việc này, nàng tuy rằng thất vọng Cố Ly Cẩn không có đem Minh Ca làm tới tay, nhưng cũng tận hết sức lực bắt đầu giúp Minh Ca an bài tương thân, ở cái này nam nhiều nữ thiếu. Nữ tính tài nguyên khan hiếm mạt thế. Minh Ca loại này lớn lên xinh đẹp thả lại thực dụng nữ nhân quả thực chính là cái đoạt tay hóa. A, cho nên, một ngày tương thân mười mấy chàng Minh Ca tâm mệt mỏi. Ta đối nữ nhân yêu cầu không cao, giống ngươi như vậy ta liền rất vừa lòng. Chính là ta đối với ngươi không hài lòng. Minh Ca, ta yên lặng nhìn chăm chú ngươi thật lâu. Ngươi nếu là gả cho ta, ta tuyệt đối sẽ không để ý thực người khác cùng chung ngươi. Ta để ý, Minh Ca, ta tuy rằng dị năng không có thức tỉnh, chính là ta nghiên cứu khoa học thành quả thực chịu lãnh đạo coi trọng. Hơn nữa ta ở an toàn khu có thuộc về chính mình phòng ở Nga. Ngươi đi theo ta, liền không cần trụ túc xá lạp. Có cái phòng ở mà thôi, như vậy khoe ra thật sự hảo sao? Ta về sau sẽ là lão bà nô. Minh Ca đội trưởng, chỉ cần ngươi có thể gả cho ta, ngươi làm ta khẩu súng chỉ nào liền chỉ nào, ngươi làm ta liếm ngươi ngón chân đầu ta đều nguyện ý. Ta không muốn được chưa? Nguyên lai hiện thế cái gọi là tương thân có thể làm người đối thế giới này hoàn toàn thất vọng. Loại này lời nói không phải tin đồn vô căn cứ. Minh ca cảm thấy nàng chính mình liền kém ngồi xổm ở góc tường vẽ xoắn ốp, vì thế đương cố mẫu thề thốt cam đoan bảo đảm tiếp theo. Cái nam nhân Minh ca nhất định sẽ vừa lòng, nhất định sẽ thích thời điểm. Minh ca vẻ mặt hoảng sợ lắc đầu a lắc đầu, mỗi một lần cố mẫu đều là như thế này nói nha, ngươi xem. Ta chân thành ánh mắt, ta lần này thật sự không có lừa ngươi. Người nam nhân này là tinh anh, ngươi tuyệt đối sẽ thích. Ngoan, ngươi phải tin tưởng bá mẫu. Mỗi một lần đều là chân thành ánh mắt, mỗi lần đều là tinh anh nha. Mụ mụ nha, cầu buông tha ta đi. Bá mẫu, ta hôm nay có nhiệm vụ. Thật sự, hôm nay muốn đi ra ngoài điều tra phụ cận khu vực có hay không biến dị hình tang thi xuất hiện. Ngươi cũng biết, chuyện này rất quan trọng, một phút cũng không thể trì hoãn. Cho nên bá mẫu, ta đi trước nga, đi rồi. Minh ca tựa như rời cung mũi tên phi giống nhau chạy ra môn. Thuận tiện tướng môn kéo lên, sau đó thở phào nhẹ nhõm, em ma quá không dễ dàng lạp, duỗi tay lau mặt thượng không tồn tại hãn. Minh ca đột nhiên phát hiện, trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân dài, còn có một đôi du quang hoạt lượng dày da, tâm rất mệt. Minh ca không có ngẩng đầu, theo bản năng tả di hai bước tránh ra lộ, sau đó nam nhân kia cũng tả di hai bước, Minh ca không nghĩ nhiều, hữu di, kia tư cũng hữu di. Minh ca nghẹn một hơi, đột nhiên thực buồn bực, nàng bắt đầu phân cao thấp. Dùng chính mình nhanh nhất tốc độ hô hô hô tả hữu tả hữu tả hữu. Thật là cái ngốc nữ hài. Đỉnh đầu có tiếng thở dài truyền đến, là đội trưởng. Minh ca vèo một chút nâng mặt, trong mắt khó nén kinh hỉ. Bất quá tiếp theo nháy mắt nàng liền thu hồi chính mình ý mừng. Sụ mặt hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Như thế nào không rên một tiếng liền rời đi? Ta không có rời đi. Đội trưởng duỗi tay giữ chặt Minh ca tay. Minh ca biệt nữ muốn ném ra. Chính là đội trưởng trên tay rất có kính đem tay nàng niết gắt gao. Minh ca cảm thấy chính mình tay đều mau bị cắt đứt. Ta biết ngươi gần nhất ở tương thân. Tương 121 cái nam nhân. Còn cùng 12 cái nam nhân cùng nhau tản bộ dạo quanh quá. Cùng 6 cái nam nhân cùng nhau ăn cơm quá. Còn có hai cái nam nhân vì ngươi đã làm đồ ăn. Minh ca nghẹn họng nhìn chân chối trừng mắt trước nam nhân. Nàng cũng không biết chính mình thế nhưng tương nhiều như vậy nam nhân. Nàng như thế nào có loại càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng cảm giác. Còn không có tương đến thích hợp sao? Minh ca ấp úng gật đầu. Nàng muốn hỏi ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Nhưng lời nói xuất khẩu đã biến thành, kỳ thật ta cảm thấy, ta rất thích ngươi, cùng những người đó ở bên nhau thời điểm, ta luôn là nhịn không được lấy bọn họ cùng ngươi tương đối. Càng tương đối càng cảm thấy ngươi càng tốt. Trộm ngó đội trưởng liếc mắt một cái, lời này quả nhiên sung sướng đội trưởng. Minh ca nhẹ nhàng thở ra, nàng đã bị một đống nam nhân tra tấn mau điên rồi. Thật vất vả tái ngộ đến đội trưởng, lần này nói gì cũng muốn đem người nam nhân này xoán ở lòng bàn tay hoặc là hệ đến trên lưng quần. Chỉ có đã trải qua mới biết được, tìm một cái hợp phách nam nhân quá khó khăn, gì mình ca người như thế nào còn chưa đi. Cố mẫu mở cửa ra tới, vừa nhấc mắt thấy đến đội trưởng, lập tức cười tủm tỉm đối Minh ca nói. Hai người các ngươi thật là có duyên phận a. Thế nhưng ở chỗ này gặp được. Minh ca tới ta cho ngươi giới thiệu. Đây là ta vừa mới cùng ngươi nói nam nhân nga. Ta nói cho ngươi a Minh ca. Người nam nhân này tuyệt đối chính là tinh anh. Cực phẩm, ngươi bỏ lỡ hắn sẽ hối hận cả đời đát. Minh ca, bằng bằng, bá mẫu, ngươi kia một hồi mắt lấp lánh. Một hồi tiếc nuối đầy mặt, ngươi xác nhận không phải đang nói chính ngươi. đột nhiên phát giác hôm nay giống như xong không được. Đậu má hại ta Bạch cao hứng một hồi. Tiếp theo cái vị diện là một con tiểu yêu cùng một cái hòa thượng chuyện xưa. Ân, liền tương, hết chương.